Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Có Em Là Tất Cả của tác giả Hoàng Kiên. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến được bệnh viện, tôi nói Quyết gửi xe, còn mình chạy như muốn bay, nếu có thể vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Vào trong phòng cấp cứu không nhìn thấy Dượng và mẹ trong đó, tôi kéo tay một cô y tá rồi hỏi, thì biết được vết thương của mẹ rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên được chuyển vào mổ gấp rồi. Tôi chạy theo chỉ dẫn của cô y tá vừa rồi, thì chạy đến phòng mổ, thấy bố Dượng đang ngồi trên ghế chờ, hai tay ông ta đang vò đầu và khóc như một đứa trẻ. Tôi đi nhanh tới vừa khóc vừa hỏi ông ta. Rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà mẹ con bị ngã vậy Dượng? Có Dượng ở nhà cơ mà, sao Dượng lại để mẹ con bị ngã chứ? Dượng xin lỗi, lúc đó mẹ con Dượng không kịp đỡ nên mẹ con bị ngã, Dượng xin lỗi con. Mẹ con mà con làm sao, con thề con sẽ không bao giờ tha thứ cho Dượng đâu, Dượng biết chưa? Tôi ngồi xuống ghế hai tay ôm mặt khóc, tôi luôn tự bắt bản thân mình phải mạnh mẽ. Kể từ khi bố đẻ của tôi bỏ hai mẹ con mà đi, tôi phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được mẹ, chăm sóc cho mẹ. Nhưng lúc này khi mẹ đang chống chọi với tử thần bên trong phòng mổ kia, bác sĩ đang phải cố gắng hết sức để có thể cứu sống mẹ, thì tôi mạnh mẽ để làm gì nữa? Vì mẹ là tất cả với tôi. Nếu mẹ không còn nữa, tôi biết phải sống một mình trên đời này ra sao đây? Đúng lúc này tôi nghe thấy giọng nói của Quyết gọi tên tôi. Rồi tôi ngửa gương mặt với đôi mắt ướt nhòe vì nước mắt lên nhìn anh ta. Đợi anh ta chạy đến nơi ngồi xuống trước mặt. Bản thân đang buồn nên tôi ôm chặt anh ta mà khóc. Lúc này thấy cô y tá nói mẹ tôi bị nặng lắm, nên trong lòng tôi lúc này rất sợ. Sợ bác sĩ trong phòng mổ kia sẽ không thể cứu được mẹ. Bàn tay của Quyết đặt lên lưng tôi, giọng nói ấm áp của anh ta thì thầm bên tai tôi. Đừng khóc nữa, lúc cô gặp tôi, cô đâu có yếu đuối như thế này đâu. Cô phải mạnh mẽ lên chứ. Mẹ cô sẽ không sao đâu mà. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tôi đi. Tôi quay mặt ra khi nghe giọng của Dượng. Khi ông ta đang đứng trước mặt ông bác sĩ, mới vừa mở cửa phòng mổ đi ra. Gương mặt ông bác sĩ đó ướt sũng mồ hôi. Tôi cũng đứng nhanh dậy, chạy đến đứng trước mặt ông ta mà lo lắng hỏi trước bố Dượng. Bác sĩ ơi, mẹ của cháu không sao phải không bác sĩ? Ông bác sĩ đưa tay áo lên thấm mồ hôi trên trán rồi trả lời tôi. Tình trạng của mẹ cháu khó nói lắm. Trước mắt có thể tạm thời giữ được tính mạng, nhưng có thể tỉnh lại được hay không thì phải trông cả vào nghị lực sống của bà ấy. Nhưng không khách quan lắm đâu. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Bác đã cố gắng hết sức rồi. Xin lỗi gia đình. Nhiều ngày sau đó tôi thường xuyên ở bên cạnh mẹ tại bệnh viện. Mẹ nằm đó và chưa tỉnh lại. Tôi tin rằng mẹ sẽ sớm tỉnh lại, vì tôi biết mẹ là người sống có nghị lực, mẹ sẽ không bỏ tôi mà đi đâu. Cô mau ăn đi, còn có sức mà chăm mẹ. Nghe giọng của Quyết từ phía cửa phòng bệnh, anh ta mang tới cho tôi một hộp cơm. Nhưng nhìn thì không phải là mua hay đặt ship mang tới, có thể là do anh ta tự tay làm. Về việc này, anh ta đã ghi điểm với tôi rồi. Tôi đi tới mở hộp cơm ra, nhìn vào bên trong anh ta nói. Tôi biết nấu ăn chút thôi, mong cô sẽ không chê đồ ăn tôi làm. Cảm ơn anh đã luôn mang đồ ăn tới đây cho tôi. Nhưng anh ở khách sạn mà, sao có thể làm đồ ăn được? Mà thôi, tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu. Từ giờ anh đừng nấu rồi mang đồ ăn vào viện cho tôi nữa. Tôi có thể xuống căng tin bệnh viện ăn được mà. Quyết ngồi xuống ghế rồi mở một chai nước ngọt đưa lên miệng uống. Uống xong anh ta nói. Sao mà được chứ, cô phải chăm sóc mẹ mà phải không? Vì thế phải ăn uống đủ chất mới có sức để chăm sóc mẹ cô được. Chính vì thế thời gian này tôi sẽ là người đảm bảo sức khỏe cho cô bằng việc tôi sẽ đích thân nấu đồ ăn rồi mang đến đây. Nhưng mà gì, cô thấy đồ ăn tôi làm dở lắm à? Không phải, ý của tôi không phải là đồ ăn anh làm dở mà là... Thôi thôi, cô đừng nói nữa. Việc gì tôi đã quyết là làm cho bằng được. cô có nói thế nào cũng không thay đổi được đâu, cứ quyết định vậy đi. Quyết nói tới đây thì điện thoại trong túi anh ta đổ chuông, không muốn Dương nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và người đang gọi tới, nên nói nhỏ rồi quay người mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Cô chăm sóc mẹ mình đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tâm trạng của tôi lúc này đã khá hơn. Khi nãy tôi khóc không ngưng được là vì trong lòng cứ ngỡ rằng sẽ mất mẹ mãi mãi. Vắt khô khăn sạch rồi lau gương mặt mẹ. Đối với tôi thì không có gì quan trọng hơn mẹ cả. Tôi cố gắng nhiều năm nay cũng chỉ vì mẹ mà thôi. Nếu mẹ mất thật thì mọi cố gắng của tôi sẽ sụp đổ. Và tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Đi cách phòng bệnh một khoảng cách an toàn, Quyết nhận cuộc gọi rồi gấp gáp hỏi. Thế nào rồi, có tin tức gì không? Người ở đầu dây bên kia nói. Tìm được thằng đập xe của mày rồi. Nghe anh tao nói. Trong phòng hỏi cung, nó một mực không khai ra ai đứng đằng sau. Khăng khăng nhận chỉ có một mình nó làm. Dùng hết biện pháp, nhẹ có, nặng có. Nhưng xem ra thất bại rồi. Giờ nó khăng khăng nhận là một mình nó làm. Công an hình sự nhiều kinh nghiệm như anh tao, còn không bắt nó khai ra được thì thôi, cũng hết cách. Vụ phá ô tô của mày coi như dừng ở đây được rồi. Nói rồi gã kia thở dài rồi tắt máy. Quyết cất điện thoại vào túi rồi quay người từng bước, mang theo tâm trạng không vui trở lại phòng bệnh. Thấy anh ta ngồi xuống ghế, sắc mặt lúc này y như nhà có đám. Tôi thấy vậy thì liền hỏi. Sao thế? Anh có việc gì thì làm đi, không cần phải ở đây cùng tôi đâu. Tôi có thể chăm sóc cha mẹ của mình được. Công an bắt được kẻ phá xe ô tô của tôi rồi. Nghe Quyết đã nói bắt được kẻ phá xe ô tô của anh ta, tôi thầm mừng cho Quyết rồi nói với anh ta. Anh lạ thật, công an bắt được kẻ phá xe của anh rồi, thì anh phải mừng mới phải chứ nhỉ? Sao tôi thấy anh cứ sao ấy? Quyết không nói, chỉ im lặng, sắc mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ việc gì đó. Tôi thấy anh ta cứ ngồi im không nói gì thì phần nào cũng có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Tôi ngồi xuống chiếc ghế còn lại rồi hỏi. Anh nghĩ ai là người đứng sau thuê hắn làm? Tôi nghĩ không ra, nhưng tôi nghĩ không đơn giản như thế đâu. Tôi và thằng đó không thù không oán, chẳng có lý do gì thằng đó tới phá xe của tôi. Hơn nữa có hai thằng phá, mới chỉ bắt được một thằng, chỉ đáng tiếc là... Là sao? Là tôi không tận mắt chứng kiến cảnh hai thằng đó phá xe của tôi, nên không biết mặt mũi thằng còn lại thế nào. Giờ coi như công an bắt được một thằng, thằng còn lại trốn rồi, manh mối coi như đứt đoạn. Tôi đang nói chuyện với Quyết về vụ chiếc xe ô tô bị phá thì hai bà chị gái của bố dượng tôi đi từ bên ngoài vào trong phòng bệnh. Thấy hai người đàn bà này là mắt tôi lại nóng như lửa, đứng dậy hỏi. Hai bà đến đây làm gì? Quyết đứng dậy chào hai người họ rồi quay qua tôi nói. Tôi có việc phải đi rồi. Cô giữ sức khỏe còn chăm sóc mẹ, có gì đừng nổi nóng, hẹn cô bữa nào rảnh đi ăn, tôi mời. Tôi không trả lời, Quyết quay người lách qua hai người đàn bà đáng ghét kia rời khỏi phòng bệnh. Bà chị cả cười lớn rồi nhìn tôi nói. Mẹ mày cũng được coi là vợ của em trai tao, nó phải nằm viện, tao cũng được coi là chị chồng của mẹ mày, cũng nên đến thăm bệnh chứ hả? Mà con danh như mày có thái độ gì với hai chị em tao thế hả? Mẹ tôi không cần hai bà thăm bệnh. Bà em bước tới vung tay có thể là muốn đánh tôi thì bị chị gái bà ta đứng đằng sau ngăn lại. Thấy vậy tôi nói tiếp. Hai bà mang đồ về đi. Những thứ hai bà mua mẹ tôi không ăn được đâu, mắc nghẹn mất. Bà em lúc này bị tôi chọc cho tức tới đỏ cả mặt. Nhưng bà chị thì cứ ngăn lại. Thấy bà ta như thế tôi lại không nhịn được mà bật cười. Bà chị cả đặt túi hoa quả lên mặt bàn rồi quay qua tôi nói. Còn dành con. Mày cũng bướng bỉnh lắm nhưng không sao. Hai chị em tao là người lớn, không chấp cái thứ miệng còn hôi sữa như mày. Đây là hoa quả em trai tao mua cho mẹ mày. Tao mới vừa nói chuyện với nó. Nó nhờ hai chị em tao mang đến cho mẹ mày. Tiện đường mang vào cho mẹ mày thôi con danh ạ. Hai bà cũng có lòng tốt quá nhỉ. À mà nhắc đến ông ta, từ lúc mẹ tôi được chuyển về phòng bệnh đến giờ không còn thấy mặt mũi ông ta đâu. Sao thế? Chị em bà làm gì có lỗi với mẹ tôi nên thấy lương tâm cắn rứt à? Mẹ tôi đúng là bị ngã hay bị chị em bà hại đây? Bà em nghe tôi nói xong thì chỉ tay vào mặt tôi mà quát. Còn dành con, ai thèm hại mẹ con mày? Mày còn nói bậy thì đừng trách tao ác biết chưa? Tôi cười đáp lại. Bà ác thì ai mà không biết? Tôi còn lạ gì hai bà. Đợi mẹ tôi tỉnh lại, các người sẽ lộ bản chất ra cả thôi. Tới lúc đó tôi sẽ không để cho các người được yên đâu. Hai bà chị của Dượng nghe tôi nói thì tức lắm, quay người bỏ ra khỏi phòng bệnh đi luôn. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, vén mái tóc rối của mẹ, lau mặt tôi khẽ hỏi. Mẹ ơi, rốt cuộc thì lúc đó ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ đừng ngủ nữa, mẹ mau dậy nói cho con biết đi. Có phải là ông ta đã đẩy mẹ ngã từ trên cầu thang xuống đúng không mẹ? Trên xe ô tô từ bệnh viện về nhà, hai bà chị gái bố Dượng của Dương nói chuyện, bà cả nói. Còn dành con, giờ ghê gớm thật, nó đoán đúng luôn mới sợ chứ. Hay là bảo thằng Vương đi ra nước ngoài đi, lỡ con mẹ nó tỉnh lại thì lộ mất, nó sẽ đi báo công an, chú ấy đẩy mẹ nó ngã. Bà em gạt đi rồi cười nói, chị sợ à, con mẹ nó không tỉnh lại được đâu, mà có tỉnh lại thì cũng không sợ. Bà chị nheo mắt tò mò hỏi, cô Hà, cô nói thế là có ý gì? Bà Hà nhỏ giọng nói, chị thật là, em trai mình đối xử với chị em mình đâu có tệ, nó vẫn đều đặn chuyển tiền vào tài khoản cho cả em và chị. Đằng nào thì nó cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ với hai mẹ con rắn độc này. Thế thì chị em mình giúp chú ấy một tay đi. Chị Hải, chị nghĩ sao nếu em thuê người cho cả hai mẹ con nó dắt tay cùng đi xuống địa phủ? Cô đang nói đùa đúng không? Chị nghĩ em nói đùa thật à? Không đâu, em nói thật đó. Con dành con đấy, em ngứa mắt nó lâu rồi. Nhưng giết người sẽ phải chết nếu bị bắt đó em. Bà Hà cười ha hả rồi nói nhỏ với bà chị. Chị sợ cái gì chứ? Đâu phải là mình ra tay hại chết mẹ con nhà nó đâu mà sợ. Em sẽ đổ hết tội lên đầu chú em yêu quý của chị em mình. Nó đi tù rồi, chị nói xem. Chị em mình tha hồ tiêu tiền của mẹ để lại. Chị thấy như thế có phải sướng không? Quyết rời khỏi bệnh viện là về ngay khách sạn. Anh không tiện ở lại vì Dương có khách. Mặc dù là anh không muốn rời đi một chút nào. Anh cởi áo đi vào phòng tắm. Lúc sau quay ra với bộ đồ có sẵn của khách sạn, ngồi xuống ghế. Dương lấy điện thoại bấm số gọi cho Dương. Tôi đang trong thang máy để xuống dưới tìm mua gì đó ăn cho đỡ đói thì điện thoại của tôi đổ chuông, là Tuyết gọi tới. Tôi nhấc máy, anh ta nói, cô đang làm gì thế, có đói không? Tôi đói có liên quan gì đến anh không? Anh lo cho mình đi, đừng quan tâm tôi. Ơ, cô này hay nhỉ, quan tâm cô không được à? Tất nhiên là không được, anh và tôi đâu có là gì của nhau. Ờ thì... Tôi thấy Quyết đang nói thì anh ta ngưng lại, im lặng không nói tiếp. Cũng đang dò ý của anh ta nên tôi hỏi. Ờ thì sao hả? Anh muốn nói gì thì nói đi chứ, im lặng thế. Ờ thì trước lạ sau quen, tôi làm bạn với cô được không? Tôi mỉm cười hỏi lại. Làm bạn với tôi cực lắm, anh chịu được không? Tất nhiên là tôi chịu được, cô đâu khó tính hơn mẹ tôi được, nên tôi không ngại đâu. Mẹ anh khó tính lắm sao? Tất nhiên rồi, không ai trên đời này có thể khó tính hơn bà ấy. Tôi nghĩ nếu như tôi thật là thích và muốn đến với Quyết thì đúng là hai chúng tôi có nhiều rào cản khó mà vượt qua được. Đầu tiên là mẹ tôi, và giờ còn thêm một người nữa là mẹ của Quyết. Chỉ nghĩ tới khó khăn trước mắt thôi cũng đủ làm tôi thấy khó khăn, chồng chất khó khăn rồi. Cô sao thế? Sao tự nhiên lại im lặng thế hả? Thôi, anh làm gì làm đi, giờ tôi phải đi ăn cái đã. Có chuyện gì nói sau nhé, bye. Không chờ cho Quyết mở miệng nói tiếp thì tôi đã tắt điện thoại. Tôi băng băng sang đường, đi thẳng tới ngồi xuống ghế trong một quán nhỏ nằm đối diện bệnh viện, rồi gọi cho mình một bát phở gà. Cô chủ nói tôi đợi rồi loay hoay trong bếp. Một lúc cô mang ra trước mặt tôi một tô phở nóng hổi, bốc khói thật hấp dẫn. Tôi ngồi ăn xong bát phở thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều, đứng dậy trả tiền cho cô chủ quán. Quay người tôi đi thẳng về phòng bệnh. Tại nhà của Quyết, bà Phụng ngồi nói chuyện với ông Cương. Ông chiều hư nó rồi đó biết chưa? Giờ ra ngoài gây thủ chuốc oán với người ta, để người ta phá cả xe ô tô. Giờ mới chỉ là phá xe thôi, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Ông Cương nói, bà đừng nói nữa, việc đó thì bà không phải lo, bà quên tôi là ai rồi à? Bà Phụng nói như quát vào mặt chồng. Ông là ai ấy à? Ông có nhiều bạn bè làm công an mà có giúp được cái gì đâu. Không phải xe ô tô của con trai ông vẫn bị người ta phá đó thôi. Giờ bắt được thằng phá xe còn không bắt nó khai ra ai thuê nó làm. Ông chỉ được cái miệng suông thôi, chứ chả làm gì được. Ông Cương tức điên đứng dậy quát lớn. Bà ăn nói với tôi bằng cái giọng đấy à? Con hư tại mẹ. Không chỉ có một mình tôi chiều nó thôi đâu. Bà cũng nên tự xem lại mình đi rồi hãng nói người khác. Nói rồi ông Cương bỏ vào trong phòng ngủ. Ông nằm đặt tay lên trán nghĩ vắt óc cũng không tìm ra cách để thằng phá ô tô của con trai ông mở miệng khai ra ai là người sau lưng thuê nó làm việc này. Suy nghĩ một lúc ông ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho con trai. Quyết thấy bố gọi thì nhấc máy nghe. Giọng của ông Cương vang lên trong điện thoại. Đang ở đâu vậy con? Con đang ở khách sạn. Bố gọi cho con có việc gì không ạ? Mẹ con đang rất giận đó. Xem thế nào rồi thu xếp mà về nhà cho sớm đi. Vâng, con biết rồi. Mà bố ơi, thằng kia có khai ra ai thuê nó phá xe ô tô của con không bố? Khó lắm mà con gây thủ chuốc oán với ai mà để người ta thuê người phá xe vậy. Làm sao mà con biết được? Con đâu thủ án với ai đâu. Con thề là con không hề gây sự với ai cả. Được rồi, chú ý giữ mình đó, nhanh chóng về nhà. Bố chịu hết nổi mẹ của con rồi. Vâng, con biết rồi. Tôi trông mẹ đến tối, sau khi y tá tiêm thuốc và thay túi chuyển nước cho mẹ xong, tôi nằm lên giường bệnh bên cạnh rồi ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ biết giật mình tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng, mẹ vẫn nằm đó say ngủ chưa tỉnh lại. Tôi vào phòng tắm lấy nước nóng rồi vò khăn lau mặt vào người cho mẹ. Tôi vừa lau vừa nói chuyện, tôi hy vọng mẹ sẽ nghe được những gì tôi nói. Nếu mẹ nghe thấy, tôi tin mẹ sẽ rất vui. Vì tôi đang kể cho mẹ nghe về những dự định của mình khi mẹ tỉnh lại. Mẹ con sao rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại ư? Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt là Dượng. Ông ta mất tích từ lúc chuyển mẹ về phòng bệnh, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi như thế này thật là bất ngờ quá rồi. Sao vậy, Dượng thấy mẹ con không tỉnh lại thì vui mừng quá à? Dượng, con nói gì thế? Mấy nay Dượng bận quá nên không đến thăm mẹ con được thôi. Con biết Dượng bận thế nào mà. Cũng phải thôi, mẹ con đâu có danh phận gì. Mà thôi không nói chuyện đó nữa. Qua hai chị gái của Dượng tới đây, lần sau Dượng đừng nhờ họ mua gì mang tới đây nữa. Con và mẹ không thích đâu. Mà tốt nhất đừng có mua cái gì cả. Có mua con cũng không nhận đâu. Lát Dượng về, mang túi hoa quả kia về luôn đi. Dượng không mang đi là con mang vứt hết đi đấy. Nghe tôi nói sắc mặt của Dượng có chút thay đổi. Nhưng rồi lại rất nhanh ông ta lấy lại được lớp mặt nạ giả tạo vốn có. Tuy chỉ thoáng qua trong vài giây, nhưng không qua được mắt nhìn của tôi. Ông ta đi tới đứng cạnh giường bệnh, bàn tay đặt lên trên mặt của mẹ. Em phải mau khỏe lại rồi về nhà với anh và con được không em? Tôi không nói gì mà im lặng ngồi trên ghế quan sát bố Dượng, mặc cho ông ta muốn nói gì thì nói. Dù ông ta có giả tạo hay thật lòng thì chỉ cần mẹ tôi tỉnh lại, thì sự thật vì sao mẹ ngã sẽ sáng tỏ cả thôi. Việc mẹ bị ngã cầu thang đó là qua lời nói của bố Dượng. Thời điểm mẹ tôi bị ngã đâu có ai chứng thực được lời ông ta nói có đúng như vậy hay không. Chỉ là lời nói từ một phía. Tôi hoàn toàn không thể tin được lời nói từ miệng con người giả dối này. Tôi ở bên mẹ từ nhỏ cho đến lớn. Mẹ là người cẩn thận thế nào? Tôi là người biết rõ nhất. Việc mẹ ngã cầu thang thật là không thể xảy ra. Vì mẹ có thói quen bám tay vào tay vịn cầu thang theo từng bước chân. Trong suy nghĩ tôi tin chính bố Dượng là tác động làm mẹ bị ngã, nhưng tôi lại không thể nói ra ngoài miệng được bởi vì tôi không có chứng cứ việc ông ta làm mẹ ngã. Nhưng trách tôi nhiều hơn, nếu tôi ở nhà thì ông ta làm sao có được cơ hội tốt để hại mẹ được. Tôi luôn nhìn mẹ mà khóc và nói thầm với mẹ rằng con xin lỗi mẹ là con không tốt, nhưng mẹ đã vượt qua được nguy kịch đó là ông trời có mắt. Mẹ là người tốt, làm sao ông trời có thể nhẫn tâm cho được. Tôi mãi nghĩ mà không nhận ra một người mới từ bên ngoài đi vào phòng bệnh là bố đẻ của tôi. Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của ông ở đây, tôi đứng thẳng người dậy nhưng chưa kịp chào thì bố đưa tay ngăn lại, rồi bố quay mặt qua nói với bố Dượng. Anh Phong, anh cũng ở đây sao? Nghe thấy câu hỏi của bố, Dượng quay nhanh mặt lại lúng túng nói. Ơ kìa anh Đạt, làm sao mà anh biết cô ấy? Ông Đạt ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Tuy rằng hai vợ chồng đã chia tay, nhưng trái tim ông lúc này vẫn đang không ngừng quặn thắt lại. Khóe mắt ông như vừa có nước mắt, nhưng nước mắt chưa kịp tràn ra ngoài thì ông đã nhanh tay đưa lên ngăn lại. Ông nhìn sang người chồng mới, người mà vợ ông đã chọn mà đặt câu hỏi bằng giọng lạnh lùng. anh đã từng hứa gì với tôi, anh có còn nhớ không? Vâng, đương nhiên là em nhớ chứ ạ. Vậy mà cô ấy phải vào bệnh viện với thương tích nặng đến mức xém chút nữa là mất mạng hả? Tôi thấy bố đang tức giận. Từ trước đến khi bố mẹ chia tay, tôi chưa một lần thấy ông như vậy. Có chuyện lạ mà tôi đang tận mắt chứng kiến là bố dượng tôi đang rất sợ. Ông ta đang run bần bật như một con thỏ khi phải đứng trước một con hổ vậy. Ông ta sợ bố tới mức này luôn ư? Bố quay qua tôi hỏi, ánh mắt của ông nhìn mình làm tôi thấy sợ. Dương, lúc mẹ ngã con ở đâu? Con đang đi ăn cùng một người bạn. Đi ăn với bạn à, trai hay gái? Là bạn trai, nhưng con và anh ta... Tôi chưa kịp nói hết câu thì bên má đã cảm thấy đau rát và trước mắt mọi thứ như đang đổ sập xuống vì tôi vừa hứng chọn một cái tát của bố. Bố dặn con thế nào? Con xin lỗi, con sai rồi. Tôi thấy mặt của bố đỏ lên vì tức giận, hai bàn tay của ông đang nắm chặt lại và đôi mắt đáng sợ đó vẫn không rời khỏi tôi. Con đã lớn rồi, bố không muốn đánh con nữa. Con tự kiểm điểm bản thân mình đi. Xem rằng mẹ con bị thương phải nằm hôn mê một chỗ là con đúng hay sai. Đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Lần này bố sẽ phạt con. Trong vòng 3 tháng tới, bố sẽ ngừng chuyển tiền vào tài khoản của con. Tôi không dám cãi lời bố cho dù là tôi rất hận ông. Và rồi tôi chấp nhận chịu phạt là do tôi không tốt, không bảo vệ được mẹ. Bố đã mắng đúng rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Ông Đạt đứng dậy nói với ông Phong. Anh ra ngoài nói chuyện riêng với tôi. Ở đây có mặt con gái tôi. Việc tôi đang muốn nói cho anh không tiện nói trước mặt nó. Vâng, tất nhiên là được rồi. Hai người đàn ông mở cửa phòng lần lượt ra ngoài. Ông Đạt đi trước ra tới tận cuối hành lang mới dừng lại. Ông Đạt quay mặt lại. Ông Phong vừa hay đi tới. Ông Đạt nói. Anh giỏi lắm, định hại chết vợ tôi. Ông Phong xua tay. Anh hiểu nhầm rồi, em thật là không có cố ý làm hại cô ấy mà. Ông Đạt cau mày nói như quát. Hôm nay anh còn không nói thật trước mặt tôi, đừng trách tôi ác với anh. Ông Phong run lẩy bẩy, miệng mấp máy nói. Em chỉ muốn cô ấy đưa cho em một số tiền cần vào việc gấp. Ông Đạt tức giận nói. Việc gấp mà anh đang nói là trả khoản nợ của anh với thằng Bái à? Anh nợ nó nhiều đến mức độ nào rồi? Nói thật ra nhanh lên. Em nợ nó hơn... Đừng có úp úp mở mở nữa, nói đi. Hơn 2 tỷ rồi ạ. Nó cho người đến dọa, nếu không trả đúng hạn, nó sẽ giết em chết. Anh đúng thật là một thằng khốn nạn. Số tiền lớn như thế, anh nghĩ vợ tôi sẽ có mà cho anh vay à? Rồi mẹ con cô ấy ra đường mà sống à? Anh có còn là con người nữa không? Cô ấy không lấy tiền đưa cho anh, thì anh tính là sẽ hại chết cô ấy chứ gì? Tôi đứng quan sát hai người họ nói chuyện từ xa, nhưng không thể nghe thấy cuộc đối thoại hai người đang nói. Tôi chỉ đoán mò là bố đang mắng ông ta vì chăm sóc mẹ tôi không tốt để xảy ra sự việc lần này. Ông Đạt thấy bộ mặt ướt đẫm mồ hôi của ông Phong mà cố nén cơn thịnh nộ. Quay mặt nhìn về hướng phòng bệnh thì thấy Dương đang đứng im, nhìn về hướng hai người đang nói chuyện. Thở dài một hơi, ông Đạt quay sang nhìn ông Phong rồi nói. Nếu anh nợ bọn thằng Bái nhiều tiền như thế thì tuyên bố phá sản rồi giải quyết cái công ty chết tiệt đó của anh đi. Đừng để ảnh hưởng tới vợ và con gái của tôi. Tuy giờ chúng tôi đã không còn là vợ chồng, nhưng tôi là bố của Dương, không ai được làm tổn hại đến hai mẹ con họ. Ông Phong lúng túng nói. Vâng, tất nhiên rồi, em sai, em không dám nữa. Ông Đạt nói. Tôi biết anh đang có suy nghĩ gì, nên nhớ tôi có đầy đủ bằng chứng để làm anh phải ăn cơm tù dài dài đấy. Nên tốt nhất anh đừng làm tôi phải mang bằng chứng buộc tội anh đến công an trình báo. Đến lúc đó, anh tự biết hậu quả thế nào rồi chứ. Ông Phong sợ quá, rối rít xin lỗi rồi hứa không làm hại đến mẹ con Dương nữa. Ông ta thề độc, chỉ cần ông Đạt không mang chứng cứ ra công an thì cả đời này ông ta sẽ không quay lại. Ông Đạt quay trở lại phòng bệnh, đứng trước mặt Dương. Ông đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi nở một nụ cười thật tươi nói. Con gái, ông ta sẽ không gặp lại mẹ con nữa đâu. Tôi nghe bố nói là Dượng không gặp mẹ nữa thì mừng quá. Tôi ôm cánh tay của bố rồi cười vui vẻ hỏi. Bố nói thật không ạ? Con gái, bố có nói dối con bao giờ chưa? Con biết, nhưng ông ta yêu mẹ con lắm cơ mà. Sao có thể dễ dàng rời xa mẹ con được chứ ạ? Bố nghe xong câu hỏi của tôi thì thở dài trả lời. Việc đó dài lắm nhưng thôi, con chỉ cần biết là hôm nay sẽ là lần cuối cùng con nhìn thấy ông ta xuất hiện trước mặt con. Bố nói xong quay người đi vào phòng bệnh. Tôi không hỏi thêm bố câu nào, nhưng trong lòng vẫn còn chưa hết tò mò, muốn biết bố đã nói gì với Dượng để ông ta rời xa mẹ tôi một cách dễ dàng đến thế. Trong phòng bệnh, bố im lặng ngồi bên mẹ. Hình ảnh tôi đang nhìn thấy làm tôi không kìm được cảm xúc mà bật khóc, bởi bố đang nắm chặt tay mẹ. Dù bản thân hận bố vì bố đã phản bội, đã bỏ rơi hai mẹ con tôi, nhưng lúc này tôi không hề hận bố nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh bố rồi lựa lời hỏi. Bố ơi, bố quay về với hai mẹ con được không ạ? Bố xin lỗi, bố không thể quay lại với mẹ con được nữa. Là do bố sai. Bố đã đi quá xa rồi con gái ạ. Bố không mong hai mẹ con tha thứ cho bố, nhưng bố thật lòng xin lỗi hai mẹ con. Tôi nhìn bố bằng ánh mắt thất vọng. Nếu như mẹ tỉnh lại mà có thể nghe những lời nói vừa xong thì mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào. Nhưng thôi, tôi không muốn bố trở về bên mẹ mà trái tim của ông lại ở bên người phụ nữ khác. Thôi thì thà để bố ra đi, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không để ai tổn thương đến mẹ thêm một lần nào nữa. Bố đứng dậy im lặng rời khỏi phòng bệnh. Tôi đi theo nhưng không có gọi bố lại. Tôi chấp nhận để bố đi mà không có thuyết phục ông ở lại. Bởi vì tôi biết gia đình hạnh phúc của chúng tôi trước kia không thể nào trở lại như cũ được nữa rồi. Ông Phong trở về nhà với tâm trạng tức giận. Ông ta ngồi trong phòng khách, tay chân run rẩy, nhưng không phải là sợ mà là tức giận. Ông Đạt trước đây từng là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng từ khi ly dị vợ, ông ta đã yêu và cưới một người phụ nữ đầy quyền lực. Sau đó nhờ sự nâng đỡ của bà vợ mới, ông Đạt thăng tiến trong sự nghiệp một cách chóng mặt, cùng với đó là nhiều mối quan hệ đầy quyền lực trong xã hội. Giờ đây ông Phong không biết phải làm cách nào để ông Đạt biến mất trên đời này, bởi vì chỉ khi một người không thể nói được nữa thì những bằng chứng trong tay ông ta mới bị chôn vùi mãi mãi. Thằng khốn, nhất định tao sẽ tìm cách để bịt miệng của mày. Mày sẽ không bao giờ có thể nắm thóp của tao được nữa. Ngày hôm sau tôi thức dậy khi ánh nắng mặt trời mới vừa lọt vào phòng bệnh qua khe hở trên cửa sổ. Tôi nhìn mẹ vẫn nằm đó và chưa thể tỉnh lại. Tôi giúp mẹ lau mặt, thay đồ mới do một nữ y tá vừa đưa tới cửa phòng bệnh. Đến giờ bác sĩ thăm khám, tôi ra ngoài hành lang đứng đợi. Phía cuối hành lang, một người đang đi về chỗ tôi đứng là Quyết. Anh ta mang trên tay một túi nhỏ. Có thể anh ta mới vừa làm được món ăn mới mang đến đây để tôi thưởng thức tay nghề của anh ta. Anh đến sớm thế. Tôi nói với anh là không phải làm đồ ăn cho tôi nữa rồi mà. Cô sao vậy? Tôi tự mình làm đồ ăn rồi mang tới đây cho cô. Vậy mà không cảm ơn tôi được một câu là sao? Tôi thấy gương mặt giận dỗi trẻ con của Quyết thì không nhịn được cười. Đưa tay tới cầm lấy túi đồ ăn trên tay anh ta. Tôi quay mặt đi che giấu nụ cười của mình rồi nói với anh ta. Được rồi, đừng nói với tôi là anh đang giận đấy nhé. Cô mà còn nói như thế nữa là tôi giận cô thật đó. Tùy anh thôi. À, ngày mai tôi có show diễn, cô tham dự được không? Anh cũng thấy rồi, mẹ tôi thế này tôi không có tâm trạng để nghe hát đâu. Tôi biết nhưng mà... Thôi đừng cố thuyết phục tôi nữa. Cảm ơn anh vì bữa sáng. Tôi im lặng ngồi xuống mở hộp đồ ăn xem hôm nay Quyết làm món gì cho tôi ăn. Và thật bất ngờ, tôi không nghĩ một người đàn ông có thể làm được món ăn cầu kỳ đến mức độ này. Quyết này, anh phải là một đầu bếp mới đúng. Mẹ tôi cũng từng nói giống cô vậy. Thế tại sao anh lại chọn nghề hát mà không phải là một đầu bếp? Quyết im lặng không nói gì. Tôi nhận ra anh chàng ca sĩ này có tâm trạng không được vui. Tôi chọn nghề hát là vì bà nội của tôi. Ngày bà còn sống rất thích nghe tôi hát. Trước khi bà qua đời, bà muốn tôi trở thành một ca sĩ. Thật không ngờ anh ta lại là một người cháu ngoan, thực hiện tâm nguyện của bà nội. Tôi gật đầu rồi tán thưởng anh ta. Anh thật là cháu ngoan của bà nội anh. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nếu không có bà nội nghiêm khắc thì giờ tôi không khác gì mấy gã công tử bột phá tiền của bố mẹ ngoài kia rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi ăn xong bữa sáng thì My vào viện. Nhìn thấy Quyết là ngay lập tức hai mắt nó sáng lên như nhìn thấy vàng vậy. Tôi có bị hoa mắt không? Anh không phải là anh Quyết đó sao? Là tôi, rất vui được làm quen. Cô là bạn của Dương sao? Nhìn là biết rồi còn phải hỏi à? Tôi và Dương là bạn thân đó. Tôi tên My. Mà anh làm gì ở đây? Đến thăm bệnh mẹ của Dương đúng chứ? Quyết nhìn tôi rồi lại nhìn sang My, anh ta nói. À đúng thế, tôi là bạn của Dương. nên vào thăm mẹ cô ấy thôi. Không phiền hai cô nói chuyện, tôi có việc phải đi rồi. Chào hai cô. Quyết nói xong là bỏ đi luôn. Mi kéo tay tôi, nó hỏi: anh chàng ca sĩ này đang theo đuổi bà phải không? Đừng có mà nói lung tung, tôi và anh ta chỉ là bạn bình thường thôi. Mi nghe tôi nói giữa Quyết và tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, Mi bĩu môi nói: bạn bè bình thường cái gì chứ, tôi không tin đâu. Bà nghĩ tôi trẻ con ư? Nhìn ánh mắt của chàng ca sĩ bảnh trai kia, lúc anh ta đắm đuối nhìn bà không muốn xa là tôi biết rồi. Anh ta say bà như điếu đổ rồi đấy. Tôi đỏ mặt nói với Mi: bà có thôi ngay đi không thì bảo, tôi không có gì với anh ta hết. Mi cười, nó nói: coi kìa, chưa đánh đã khai. Tôi có nói là bà có tình cảm gì với anh ta đâu, mà bà phải tỏ thái độ đó với tôi. Cái này không qua mắt được tôi đâu nhé. Không chỉ có anh ta say bà thôi đâu, mà tôi thấy bà cũng mê anh ta rồi, đúng chưa nào? Nhận đi, nhìn mặt bà đỏ lên thế kia rồi cơ mà, qua thế nào được mắt của tôi. Tôi không nói thêm câu nào với Mi nữa, vì con bạn thân này như đang đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Đang tính quay người đi vào phòng bệnh thì chợt tôi thấy dưới đất có một vật gì đó. Nhìn kỹ thì thấy cái vật bé tí kia là một cái sim điện thoại. Tôi cúi người đưa tay xuống nhặt lên. Tôi quan sát cái sim và thấy nó còn rất mới. Quay mặt qua Mi, tôi hỏi nó: sim này của bà hả Mi? Mi tròn xoe mắt nhìn tôi. Nó nhìn sang cái sim nhỏ trên tay tôi, rồi nó lắc đầu nói: không phải của tôi đâu. Chắc ai làm rơi hoặc là vứt bỏ cũng chưa biết chừng. Hay thôi bà vứt đi, biết của ai đâu, giữ làm gì. Nghĩ tới Quyết, tôi buột miệng tự hỏi: hay là của anh ấy? Mi nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi: bà mới nói gì? Của anh chàng ca sĩ vừa rồi đó hả? Ờ nhỉ, tôi không nghĩ ra có khi nào là anh ta làm rơi không. Chỗ bà nhặt được cái sim cũng là chỗ anh ta đứng khi nãy mà. Thôi bà giữ đi, lần sau có gặp thì hỏi anh ta. Nếu anh chàng ca sĩ bảnh trai đó làm rơi thì kiểu gì chẳng điện thoại hỏi bà cho mà xem. Tôi cất cái sim nhỏ vào trong ví rồi cùng Mi vào phòng bệnh. Mi ngồi trên ghế gọt hoa quả, còn tôi thì lau mặt vào người cho mẹ. Mẹ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tôi mừng vì mấy ngày gần đây tôi thấy da rẻ mẹ hồng hào hơn, không còn nhợt nhạt xanh xao như mấy ngày đầu sau khi phẫu thuật xong. Bác sĩ khám cũng nói tình trạng của mẹ đang hồi phục rất tốt. Tôi tin mẹ sẽ sớm ngày tỉnh lại thôi, bởi tôi biết mẹ không dễ chết như thế đâu. Quyết rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đến một quán cà phê để gặp một người đối với anh là rất quan trọng. Anh vào Sài Gòn lần này là để truy tìm kẻ đứng sau sai khiến hai gã côn đồ phá xe ô tô của mình. Người đang ngồi đợi anh trong quán là một cô gái kém anh 5 tuổi. Cô nàng có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt luôn ướt như sắp khóc, cái cằm nhọn và một bờ môi căng mọng, thoạt nhìn có thể hút ánh nhìn của người đối diện. Cô nàng tên Hân, hiện là một phóng viên tự do cho một trang báo mạng. Cô và Quyết quen nhau trong một lần tình cờ cô hắt nước từ trong nhà ra đường, và không may xô nước đó Quyết là người hứng chọn. Anh cũng đúng hẹn lắm đó chứ. Cô còn đến sớm hơn cả giờ hẹn đó thôi, tính ra thì tôi vẫn là người đến muộn. Anh uống gì? Như mọi lần thôi. Hân quay mặt về quầy pha chế và gọi một cốc cà phê đen thật đặc. Cô vẫn nhớ lần trước gặp nhau Quyết đã gọi một cốc cà phê đen như vậy. Quay mặt lại nhìn Quyết, Hân uống một ngụm nhỏ cà phê rồi nói: tôi tìm được người đứng sau sai hai tên kia phá xe ô tô của anh rồi, nhưng nói ra chỉ sợ anh bị sốc thôi. Bị sốc? Cô đùa à? Tôi mừng còn chẳng hết, sốc cái gì mà sốc. Cô mau nói đi, là kẻ xấu xa nào sai người phá xe ô tô của tôi? Người đó không phải là ai xa lạ đâu, anh cũng quen đó. Đừng vòng vo nữa, cô biết là ai rồi thì mau nói đi. Người đó là em gái họ của anh, cô Hường đó. Quyết sững người, cái tên mà Hân vừa nói ra làm anh khó mà tin là thật được. Cô em gái họ tên Hường này xưa nay quan hệ với anh rất tốt. Mặc dù Hường chỉ là con nuôi nhưng xưa nay anh không để tâm tới việc đó, vẫn luôn coi Hường như em trong gia đình. Thông tin cô nói có xác thực chưa? Hường là em họ của tôi, xưa nay anh em tình cảm rất tốt, nó việc gì phải thuê người phá xe của tôi chứ? Chắc có nhầm lẫn gì rồi chăng? Hân lắc đầu, cô cúi xuống lấy trong cặp ra một phong bì. Bên trong là nhiều bức ảnh được một đồng nghiệp mà cô nhờ theo dõi Hường chụp lại được. Quyết nhanh tay cầm lấy phong bì ảnh, rồi xem nhanh từng tấm một. Anh mở mắt trừng trừng nhìn vào từng bức ảnh và đến bức ảnh cuối cùng. Hường đang đưa cho hai gã đội mũ lưỡi chai kia là một phong bì. Không cần phải nói thì anh cũng đoán được là trong phong bì kia là tiền rồi. Quyết nhắm mắt lại, anh đang đau lòng biết nhường nào khi cô em gái này lại là người đứng sau toàn bộ sự việc. Thật là anh làm sao có thể nghĩ được rằng Hường lại là người thuê người phá ô tô của anh cho được. Anh luôn tin tưởng cô em gái họ này. Sắp tới đây quản lý của anh xin nghỉ. Anh còn đang tính là sẽ để Hường vào vị trí đó. Bởi vì Hường là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn trong công việc, cũng ăn nói khéo trong các mối quan hệ xã hội. Nếu làm quản lý của anh thì còn gì yên tâm hơn. Nhưng không ngờ Hường lại làm ra việc này. Anh nắm chặt những bức hình trong tay lại. Hân nhìn thấy hành động đó của anh thì ngăn lại. Hân nói nhỏ. Sao thế? Anh đừng làm hỏng những bức ảnh này. Phải khó khăn lắm bạn của tôi mới chụp được đó. Hường là người thông minh. Phải khó khăn lắm anh bạn đồng nghiệp của tôi mới theo sát được cô ta mà không để bị phát hiện. Giờ trong tay anh có bằng chứng rồi. Anh có nên cung cấp những bức ảnh này cho công an rồi không? Khoan đã, chưa vội. Tôi và Hường xưa nay không thủ án gì. Sự việc lần này tôi nghĩ phải có ẩn tình phía sau. Khoan, mang bằng chứng trình báo công an. Tôi muốn điều tra thêm. Hân tròn xoe mắt nhìn Quyết và rồi cô nhận ra được suy nghĩ trong đầu anh chàng ca sĩ này. Lập tức Hân đặt câu hỏi cho những thắc mắc trong đầu mình. Anh nghĩ là phía sau Hường có người giật dây à? Quyết gật đầu nói. Đúng thế, tôi nghĩ phải có người đứng sau hành động của Hường. Và tôi đang rất muốn biết bí mật của Hường là gì mà để người kia dùng nó làm điểm yếu mà uy hiếp và bắt Hường làm việc cho hắn. Hân gật gù như thầm hiểu điều Quyết đang nói. Cô nói nhỏ vì trong quán cà phê lúc này khá đông khách, không muốn ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, nên giọng của Hân trong từng câu nói rất dè chừng và thận trọng. Giờ anh tính sao? Có cần tôi nhờ anh bạn đồng nghiệp của tôi tiếp tục theo dõi Hường không? Cần, hơn nữa phải theo sát con bé giúp tôi. Tiền hết bao nhiêu tôi đều có thể đưa. Được thôi, vậy tôi sẽ nói anh bạn đồng nghiệp kia tiếp tục bám sát cô em họ của anh. À mà cái sim tôi đưa cho anh lần trước đâu rồi, anh vẫn giữ chứ? Có, tôi vẫn đang giữ. Quyết nói xong liền đưa tay vào túi lấy ví tiền. Nhưng rồi anh hoảng hốt khi nhận ra cái sim nhỏ vốn luôn nằm trong ví không cánh mà bay. Mặt anh hoang mang thấy rõ, cái sim này đối với anh rất quan trọng. Không có nó anh không thể liên lạc được với người bí mật mà anh đang âm thầm cài vào trong công ty của mẹ anh. Vì anh nghi ngờ bà đang ngoại tình với một người đàn ông khác. Mất rồi sao? Không thể nào, tôi luôn để nó trong ví mà. Rơi lúc nào được nhỉ? Anh thử cố nghĩ lại xem từ qua đến giờ có đến nơi nào mà phải mở ví ra không? Thì nơi nào mà tôi chẳng phải mở ví? Nói tới đây Quyết ngưng lại. Anh nghĩ đến cô gái anh đang thầm yêu trộm nhớ. Mẹ cô ấy đang phải nằm viện. Hôm nay anh vào thăm, cố tình để lại một số tiền vào trong túi đồ ăn. Nhưng nghĩ việc làm này sẽ làm cô gái tên Dương đó không chấp nhận anh. Nên nghĩ gì đó trong đầu anh lại thôi cất tiền lại vào ví. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh anh có chỉnh lại ví tiền trong túi quần. Rất có thể hành động này mà cái sim vô tình bị rơi ra ngoài. Là ở bệnh viện. Hân tròn xoe mắt nhìn Quyết khó hiểu, cô không biết anh chàng này đến bệnh viện làm gì. Nghĩ vậy Hân liền tò mò. Bệnh viện à? Anh đến bệnh viện sao? Anh ốm à? Quyết lắc đầu nói. Không phải, tôi đến đó thăm một người bệnh thôi. Hân gấp gáp nói. Anh hiểu rõ cái sim đó quan trọng thế nào đối với anh mà đúng không? Anh phải nhanh chóng tìm cái sim đó. Không được để người lạ biết được tung tích người mà anh đang cài vào công ty của mẹ anh. Thông tin của người anh cài vào phải được bảo mật tuyệt đối. Quyết ngăn lời Hân. Cô đừng nói nữa. Tôi biết phải làm thế nào. Giờ tôi quay lại bệnh viện, cô cũng về đi. Việc cái sim cô không phải lo, cứ yên tâm đi. Anh chàng cô đưa tới giúp tôi, tuyệt đối. Tôi không để thông tin về anh ta bị lộ ra ngoài đâu. Hân ngồi im nhìn Quyết chạy đi, đợi cho anh đi rồi. Cô mới lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Người ở đầu dây bên kia nói. Chị Hân, gọi thằng em có chuyện gì không? Đang ở đâu đó? Vừa đi ngang qua quán cà phê, thấy ông anh ca sĩ chị thầm yêu vừa rời đi. Em vào ngồi uống cà phê với chị được không? Giờ không phải là lúc đùa đâu. Cậu âm thầm theo dõi tôi. Xin lỗi chị Hân, em cũng chỉ là nghe lệnh của bố chị thôi mà. Em thì lại là một thằng không biết chê tiền bao giờ. Bác trả công cho em theo chị. Việc nhẹ nhàng mà lương lại cao như vậy, sao em nỡ từ chối? Cậu... Thôi, cậu bám theo anh chàng ca sĩ vừa rồi cho tôi, xem anh ta đi đâu, gặp ai rồi chụp ảnh lại, gửi qua Zalo cho tôi, xong việc tôi sẽ trả công cho cậu. Việc này hơi khó chị ơi, bác trai trả tiền cho em để em theo chị. Giờ em lại nhận tiền của chị mà theo người khác, như vậy không hay cho lắm. Lỡ chị lừa em rồi chuồn mất thì em biết phải ăn nói với bác như thế nào đây? Đừng phiền phức nữa, tôi hứa với cậu, tôi sẽ ngồi ở đây chờ cậu quay trở lại. Nếu tôi sai hứa, chấp nhận chịu phạt, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Được rồi, phạt thì miễn đi, chỉ cần chị không lừa thằng em này thì được rồi. Cứ ngồi đó đợi em sẽ theo thằng ca sĩ đó ngay. Quyết gấp gáp quay lại bệnh viện để gặp Dương hỏi về chiếc sim đánh rơi. Anh hoàn toàn không hề hay biết mình đang bị một tay phóng viên săn ảnh chuyên nghiệp bám theo. Anh đứng nói chuyện với Dương đều được gã kia dùng máy ảnh phóng gần chụp lại. Xong việc gã rời đi cùng với máy ảnh treo trên cổ, trở lại quán cà phê gặp Hân đang ngồi chờ ở đó. Vừa thấy gã săn ảnh đi vào bên trong quán, Hân đứng dậy chờ cho tới khi gã kia đến trước mặt mới gấp gáp hỏi. Thế nào rồi? Quyết đi đâu và gặp ai? Anh có chụp được ảnh người anh ta gặp không? Bà chị làm gì mà vội vàng thế? Cứ bình tĩnh ngồi xuống đi đã nào. Thằng em đang khát khô cả họng rồi đây. Gọi giúp thằng em cốc nước uống cho đỡ khát đi cái nào. Hân với tay gọi nhân viên rồi gọi cho gã phóng viên đang ngồi thở hổn hển trước mặt một chai nước tăng lực. Không mất quá nhiều thời gian, nữ nhân viên mang chai nước tăng lực và một cốc đá ra tới nơi. Bật nắp đổ nước vào cốc đá, gã phóng viên kia uống một hơi nửa cốc rồi mới trả lời câu hỏi của Hân. Thằng cha Quyết đó đến bệnh viện gặp một cô gái, xem ra còn trẻ, chưa có chồng đâu, tuổi chắc chỉ chưa đến 25, đặc biệt là rất xinh đẹp. Hân cũng là nhà báo nên kinh nghiệm đoán tuổi người khác là cũng có. Đây là kinh nghiệm của mỗi người, đúc kết trong nhiều năm làm được. Nó cũng giống như là xem tướng vậy. Nếu có nhiều kinh nghiệm chỉ cần quan sát nét mặt, ánh mắt là cũng đoán được cuộc sống của người đó tốt hay xấu. Về điểm này thì Hân còn kém tên mà bố cô thuê theo dõi cô, đang ngồi ở trước mặt đây rất xa. Ảnh anh chụp được đâu, đưa tôi xem. Đây, thế nào, cô ta xinh nhỉ? Đúng là khốn nạn mà, thật đáng ghét. Gã săn ảnh nheo mắt nhìn Hân rồi hỏi. Thằng ca sĩ này là bạn trai của cô sao? Không phải, đừng nói lung tung, không là tôi ngang họng anh ra đó. Không phải thì thôi, làm gì hung dữ vậy? Mà không phải là bạn trai, việc gì cô phải tức giận làm chi cho mệt. Không phải việc của anh, mau biến đi. Mà đừng có giúp bố tôi nữa đi. Bám theo tôi như cái đuôi, anh không thấy chán hả? Lần tới mà còn để tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ cho anh vĩnh viễn không còn bám được theo tôi nữa luôn đấy. Gã săn ảnh sợ quá cái tính cách hung dữ như đàn ông của Hân, uống hết cốc nước là đứng dậy bỏ đi luôn. Bộ dạng không khác gì bị ma đuổi, làm ai nhìn thấy cũng phải bật cười. Hân ngồi lại trong quán, ngồi im nhìn bức ảnh trên tay như một người bị mất hồn. Chợt cô ta nghiêm sắc mặt lại, đứng dậy khỏi ghế để tiền trên mặt bàn. Dùng cốc cà phê đã uống gần hết đè lên trên. Hân lên xe rồi lái thẳng đến bệnh viện. Mẹ nằm trên giường bệnh đã nhiều ngày, tôi luôn ở bên mẹ, chăm sóc bà cẩn thận, quan sát sắc mặt hồng hào của mẹ tôi thầm mừng và tin rằng ngày mẹ tỉnh lại sẽ không còn xa nữa. Tôi thuê một cô bé năm nay là sinh viên năm 2 đến để chăm mẹ mỗi khi tôi bận việc phải ra ngoài. Sau khi thỏa thuận mức lương trả theo giờ, cô bé sinh viên tên Nhài đồng ý, cũng làm tôi vui và thấy hài lòng. Tôi đi cùng Nhài ra bãi gửi xe của bệnh viện, rồi đợi cô bé đi rồi tôi mới quay lại phòng bệnh. Nhưng lúc tôi quay trở lại thì thấy có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng với mắt kính đen đứng đợi bên ngoài phòng bệnh. Thấy lạ nên tôi đi tới khẽ hỏi người đó. Cô tìm ai thế? Cô là Dương phải không? Xin giới thiệu với cô, tôi tên là Hân. Chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Tất nhiên là được rồi. Tôi đi cùng cô ta xuống ngồi cùng nhau trên một ghế đá dưới sân. Tháo mắt kính đen đeo trên mắt xuống. Tôi để ý cô ta cũng là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái theo lối thượng lưu. Hẳn gia đình phải là dạng có tiền. Nhưng cách ăn nói của cô ta lại không trịch thượng, khinh khỉnh như nhiều người có tiền khác mà tôi từng gặp. Cô gặp tôi có chuyện gì không? Tôi là người thẳng thắn, không thích vòng vo. Tôi muốn hỏi cô một chuyện, mong cô nói thật cho tôi biết. Cô hỏi đi. Cô là thế nào với Quyết? Tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi của người phụ nữ xinh đẹp này. Thì ra cô ta đến đây để hỏi về anh chàng ca sĩ kia. Vừa hay tôi thấy anh ta mới vừa chạy vào sân bệnh viện. Tôi đứng dậy gọi lớn rồi vẫy anh ta lại gần. Ngồi xuống ghế, tôi nói với người phụ nữ tên Hân đang ngồi bên cạnh. Cô đang hỏi anh ta phải không? Chúng tôi chỉ là bạn mới quen thôi. Tôi hiểu vì sao cô đến đây hỏi tôi thế này. Cùng là phụ nữ với nhau cả mà. Tôi hiểu được tâm trạng của cô. Cô đừng lo, anh ta không là gì với tôi hết. Hân nhìn tôi bằng ánh mắt không có ác cảm như lúc cô ta đến đây. Rồi không nói gì, cô ta đứng dậy khi Quyết vừa hay chạy đến chỗ tôi. Hân thở dài rồi không nói gì quay người rời đi. Quyết đợi cho đến khi Hân đi xa rồi, anh ta mới nhìn tôi rồi hỏi. Cô ta vừa nói chuyện gì với cô vậy? Cô ta đến tìm tôi hỏi về anh. Cô ta là bạn gái của anh sao? Tôi có thể nhận ra được. Cô ta rất quan tâm anh đấy Quyết ạ. Cô ta rất yêu anh. Nếu tôi đoán không nhầm, cô ta ghen nên mới đến đây gặp tôi. Đừng nói vớ vẩn nữa, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô đây. Tôi tròn xoe mắt nhìn Quyết và thấy gương mặt đang ướt sũng mồ hôi và ánh mắt khẩn trương của anh ta thì nhận ra được đúng như lời anh ta nói. Có chuyện quan trọng lắm thì phải. Tôi liền hỏi anh ta. Có chuyện gì mà anh gấp gáp thế? Cậu có nhặt được cái sim của tôi thì cho tôi xin lại được không? Đừng đùa nữa, cái sim đó rất quan trọng với tôi. Nếu cô nhặt được thì cho tôi xin lại. Còn nếu ném đi thì cho tôi biết cô ném nó ở chỗ nào. Tôi không thể mất cái sim đó được. Cũng là muốn chọc anh ta phải mất công đi tìm một phen. Nhưng nhìn cái bộ dạng khẩn trương đó của Quyết, tôi lại không nỡ mang anh ta ra làm trò đùa nữa. Nên tôi lấy cái sim ra rồi đưa đến trước mặt anh ta rồi nói. Anh đang tìm cái sim này phải không? Đúng, đúng rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé Dương. Cô đúng là thần may mắn của tôi. Tôi mỉm cười khi thấy anh ta mừng quính như là một đứa trẻ mới vừa được trao đồ chơi mới vậy. Cũng đáng yêu lắm. Tôi thích ở Quyết tính cách này. Cũng vì vậy mà tôi đã không nhận ra được rằng bản thân đã yêu anh ta từ lúc nào rồi mà không hay biết. Quyết cất cái sim tôi vừa đưa cho anh ta vào ví. Xong rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta nói. Người mà cô mới nói chuyện là nhà báo đó. Cô ta là một tay viết tự do rất thông minh. Ngòi bút của cô ta rất sắc bén. Sắc bén như một con dao vậy đó. Có thể cứu người mà cũng có thể giết người. Anh và cô ta là... Không, không phải như cô đang nghĩ đâu nha. Tôi và cô ta chỉ là chỗ làm ăn nhiều năm mà thôi. Bạn bè không phải, người yêu thì lại càng không. Tôi không bao giờ có thể yêu một người phụ nữ như thế được. Tôi nhắm mắt nhìn Quyết. Anh ta nói mà chẳng cần phải suy nghĩ. Không lẽ một người phụ nữ ăn mặc quý phái như Hân mà cũng không lọt được vào mắt anh ta hay là sao? Vậy thì tôi, một cô gái không có gì đặc biệt thì sao mà có thể được anh ta ngó ngàng tới? Tôi nghĩ rồi lại tự mình cười chính mình. Cười vì mình suy nghĩ mơ mộng hão huyền. Tôi thật trẻ con. Nào có bao giờ một anh chàng ca sĩ, nhiều cô gái xinh đẹp thầm yêu trộm nhớ, lại có thể thích một đứa con gái như tôi cơ chứ? Này này, cô đang nghĩ cái gì thế hả? Ăn gì chưa? Này tôi bận nên không làm đồ ăn cho cô được. Tối nay ăn tạm đồ ăn bên ngoài nhé. Nào ăn gì để tôi mua? Câu hỏi của Quyết làm tôi ngơ ngẩn. Miệng thì cứ như được dán bằng băng keo, chỉ còn biết im lặng không biết phải nói gì. Thấy tôi không trả lời, Quyết đứng dậy quay người chạy đi. Tôi ngồi im trên ghế, nhìn theo cái dáng người đang chạy mỗi lúc một xa kia, mà trong tim tôi dâng trào một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm tôi chưa được một người đàn ông nào quan tâm rồi. Không nhớ nữa, cũng là từng được hỏi thăm, cũng là từng được yêu thương chiều chuộng. Nhưng không ngờ kỷ niệm đã từng quá đẹp với tôi năm đó, lại là một kỷ niệm buồn, xé nát và để lại trái tim tôi hàng trăm vết thương vô hình. Biết đến bao giờ mới có thể lành lại được, kẻ xấu xa phản bội mà tôi đang nghĩ tới đã cướp đi đời con gái của tôi. Và có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ hết hận hắn, nhưng hận cũng có thể làm được gì, cái gì mất thì cũng mất rồi, bản thân có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nghĩ đến đây tôi lại gạt đi và nghĩ tới Quyết. Anh ta quan tâm tôi như thế này là vì anh ta có tình cảm với tôi, yêu tôi rồi không? Hay chỉ là vì anh ta coi tôi là bạn hay là một cô em gái? Nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng rằng trái tim tôi đang dần ấm áp khi có anh ta ở bên cạnh. Và vừa rồi khi Quyết quan tâm, tôi đã chứng minh điều đó một cách quá rõ ràng. Ngồi một lúc thì Quyết quay trở lại cùng hai cốc cháo trên tay. Anh ta đưa tới trước mặt tôi một cốc cháo rồi nói: "Cháo tim bầu dục rất ngon, cô mau ăn đi." "Cảm ơn, mà Quyết này, sao anh tốt với tôi thế?" "Hỏi linh tinh gì vậy, tôi không tốt với cô thì tốt với ai đây? Cô là thần may mắn của tôi mà. Vì thế tôi muốn may mắn thì phải thật tốt với cô. Thôi, mau ăn đi cho nóng." Tôi quay mặt đi vì ngượng. Tôi thật là thần may mắn của Quyết như anh ta nói ư? Nếu như thế thì cả đời này anh ta sẽ phải tốt với tôi rồi. Không hiểu sao lúc này gió lạnh hơn nhưng lại không thấy lạnh. Tôi thấy trong người thật ấm áp, mặc dù bản thân không có mang áo khoác mỏng như mọi khi. Bất ngờ Quyết đưa tay tới khoác lên bờ vai của tôi một cái áo khoác mỏng, và giọng nói dịu dàng khẽ vang lên bên tai của tôi: "Gió cũng lạnh rồi, sao cô xuống đây không mang áo khoác theo?" "Thôi khoác tạm áo của tôi đi, lạnh rồi dễ ốm lắm." Tôi ngước mắt nhìn Quyết, không biết tại sao tôi lại bật khóc vì vui, vì hạnh phúc ư, hay vì đã quá lâu rồi tôi mới được người khác quan tâm chăm sóc như thế này. Tôi thầm nghĩ: "Quyết ơi, anh có biết là anh đang làm gì không hả? Anh đang làm tôi sắp không thể chịu được nữa rồi. Tôi sẽ yêu anh, sẽ yêu anh đó, biết chưa, đồ ngốc kia." Quyết nhìn thấy tôi khóc thì cười ha ha rồi hỏi: "Chuyện gì thế này, cô đừng nói với tôi là vì tôi mua cháo cho cô, làm cô cảm động đến mức khóc đấy nhé." Tôi lắc đầu nói anh ta: "Cái gì chứ, anh nghĩ đi đâu vậy, làm gì có chuyện tôi khóc vì cảm động, chỉ là lông mi chọc vào mắt, đau nên tôi chảy nước mắt thôi." Nói xong tôi quay mặt đi, đưa tay lên gạt nhanh nước mắt rồi tiếp tục ăn cháo của mình. Ăn được một lúc cũng xong cốc cháo, tôi quay sang hỏi Quyết, lúc này cũng vừa mới ăn xong: "Cái sim điện thoại đó quan trọng với anh đến thế à? Trong đó chắc hẳn là có số điện thoại của người đặc biệt với anh." Quyết thở dài nói: "Không hẳn là quan trọng, nhưng tôi không thể mất liên lạc với người đó được. Thôi, cô lên phòng bệnh đi, mong rằng mẹ cô sẽ sớm ngày tỉnh lại. Giờ tôi phải đi rồi, sáng mai tôi sẽ bay về lại Hà Nội. Hy vọng chúng ta có duyên, sớm ngày gặp lại nhau." Quyết nói rồi đứng lên bỏ đi. Tôi nhìn theo có chút lưu luyến không muốn xa. Trái tim tôi giờ nhìn nhận mối quan hệ này khác với lần đầu tiên tôi gặp anh ta ở tiệc cưới. Quay người đi về phòng bệnh, tôi không ngừng suy nghĩ về Quyết. Anh chàng này có sức hút đặc biệt đối với tôi. Người đàn ông này thật là người tôi đang mong chờ nhiều năm nay hay sao? Trái tim tôi thật là đã rung động trước anh ta. Tôi không phủ nhận việc mình đã thầm thích Quyết, bởi khi anh ta nói bay về Hà Nội làm tôi thấy hụt hẫng, tâm trạng có chút không vui. Tôi không muốn anh ta đi, hay nói đúng hơn là không muốn phải xa anh ta. Điều tôi đang không hiểu chính là không biết Quyết có thích tôi như tôi thích anh ta lúc này hay không. Vào đến phòng bệnh, tôi mừng rỡ khi thấy mẹ đã tỉnh lại. Bà đang ngồi dựa lưng vào gối, bên cạnh là bác sĩ và một nữ y tá. Thấy tôi, bác sĩ liền vui vẻ nói: "Chúc mừng cô, mẹ cô đã tỉnh lại rồi. Tôi mới kiểm tra, nghỉ ngơi vài ngày là có thể ra viện. Để chắc chắn hơn, ngày mai cô đưa mẹ mình đi chụp não, kiểm tra kỹ lần cuối sẽ yên tâm hơn." Tôi mừng rỡ leo lên rồi cảm ơn bác sĩ. Ông gật đầu rồi cùng nữ y tá rời khỏi phòng bệnh. Mẹ vẫy tay gọi tôi lại gần, mẹ nói: "Dương này, việc mẹ bị ngã là do Dượng con vô ý, con tuyệt đối không được có thái độ không đúng mực với ông ấy. Con biết ngay mà, ông ta đúng không phải là dạng tử tế gì. Ông ta suýt chút nữa là hại chết mẹ rồi đó, mẹ biết không? Vậy mà mẹ tỉnh lại thì nói con phải nhịn ông ta." Tôi nói đến đây thì dừng lại mà không có nói tiếp. Tôi biết mẹ mới vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Không muốn mẹ phải suy nghĩ về việc của người đàn ông đáng ghét kia thêm nữa. Tôi đổi chủ đề, nói chuyện với mẹ thêm một lúc thì mẹ cũng nằm xuống và ngủ thiếp đi bên cạnh tôi. Quả thật không có gì vui hơn với tôi chính là mẹ đã có thể tỉnh lại. Tôi nằm bên cạnh mẹ cho đến sáng. Sáng nay không thấy Quyết mang đồ ăn vào viện giống như thường ngày. Nhưng tôi biết có lẽ giờ anh ta đã ra sân bay để về Hà Nội rồi. Có số điện thoại của Quyết, tôi muốn bấm số gọi đi. Nhưng tôi lại ngập ngừng nửa muốn nửa không. Nghĩ đến lúc anh ta nghe máy mà tôi lại không biết phải nói gì. Thôi thì nhắn cho anh ta một tin nhắn chúc bình an cũng được rồi. Nghĩ vậy là tôi làm ngay, nhắn một tin cho Quyết với nội dung: Anh đi đường bình an, xuống tới sân bay Nội Bài thì nhắn lại cho tôi yên tâm. Tin nhắn của tôi vừa gửi đi thì lập tức có tin nhắn phản hồi từ anh ta. Tôi mở tin nhắn lên đọc thì Quyết nhắn như sau. Sao vậy, không nỡ xa tôi đúng không? Yên tâm đi, tôi cũng không muốn phải xa cô đâu. Nhưng tôi có việc quan trọng cần phải làm. Xong việc tôi sẽ vào đó gặp cô, đợi tôi nhé. Tôi giữ chặt điện thoại và mỉm cười mãn nguyện. Trong tin nhắn anh ta nói sẽ quay lại đây gặp tôi. Điều này không biết tại sao tôi lại thấy hạnh phúc, giống như là một lời hẹn ước vậy. Nếu quả thật tôi đã yêu Quyết thì có cần phải nói cho anh ta biết tôi yêu anh ta không đây? Hay là im lặng chờ cho Quyết nói yêu tôi trước? Thật khó nghĩ quá, tôi nói trước hay là đợi anh ta nói trước đây? Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ thấy con lúc thì cười một mình rồi lại thần người ra như người mất hồn. Thế con gái mẹ đang nghĩ tới anh chàng nào thế? Tôi biết mẹ đang muốn chọc mình nên tôi nói. Mẹ đang muốn chọc con tức chết mới chịu phải không? Mẹ biết rõ con mà, con gái mẹ ế rồi, làm gì có ai thích con đâu. Mẹ tôi cười nói, con gái mẹ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, có anh chàng nào mà không thích cho được. Thôi, con mau đưa mẹ đi làm thủ tục xuất viện đi. Mẹ muốn về nhà mình, ở nhà thoải mái hơn, trong này nhiều mẹ thấy chán lắm rồi. Nhưng bác sĩ nói mẹ phải khám tổng quát một lần nữa mà. Không cần đâu con, mẹ khỏe lại rồi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ nói con thì con cứ nghe mẹ đi. Sao mà cứ phải cãi bằng được thế nhỉ? Mẹ khỏe hay yếu thì bản thân mẹ biết rõ nhất đúng không? Không nói nhiều nữa, làm thủ tục cho mẹ ra viện. Hai mẹ con mình về nhà, mua đồ về làm một bữa thật ngon đi. Nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, tôi không ép bà khám nữa, mà đi làm thủ tục ra viện. Thanh toán tiền viện phí phát sinh xong, tôi và mẹ thu dọn đồ rồi hai mẹ con rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Trên đường về có ghé qua chợ mua đồ về làm cơm ăn. Những thứ tôi chọn mua đều là những thứ mà mẹ thích nhất. Hôm nay là ngày của mẹ nên tôi đặc biệt sẽ làm những món ăn mà mẹ thích ăn nhất để mừng ngày mẹ tỉnh lại. Mẹ muốn giúp tôi nhưng tôi không chịu. Nói mẹ ngồi trên ghế xem phim còn để tôi một mình làm hết trong bếp. Tôi đang làm dở tay thì có tiếng chuông cửa. Tôi dừng tay ngó đầu ra xem ai tới. Thấy mẹ đi ra mở cửa, tôi thầm mừng rỡ vì người đến là con My. Thấy tôi đang ngó đầu ra, nó dắt xe vào nhà. Chào mẹ rồi chạy thật nhanh đến chỗ tôi đứng. Nó cười cười nói. Tôi đến viện thì không thấy hai mẹ con. Lo quá nên tôi chạy đi hỏi mấy cô y tá. Thì biết mẹ bà đã tỉnh lại và ra viện rồi. Vui quá nên tôi có mua đồ mang đến đây. Bà thật có lòng quá, tôi thay mặt mẹ cảm ơn bà nhiều nhé. Mà bà ra ngồi với mẹ tôi đi, hôm nay bà là khách, không cần phải động tay động chân đâu. Gì chứ hả, bà coi tôi là người ngoài hả, không được nha. Chị em mà, tôi muốn cùng bà làm đồ ăn. Tôi chưa kịp nói tiếp thì My lao vào bếp. Tôi không cản nó nữa mà vui vẻ cùng nhau làm đồ ăn. Đồ ăn lần lượt được tôi và My bày ra bàn. Thấy mẹ vui tôi cũng vui theo. Và dĩ nhiên My nó còn mừng hơn cả tôi. Nó mừng là vì mẹ đã tỉnh lại. Và như thế là tôi có thể đến cửa hàng làm cho nó rồi. Quả là như tôi nghĩ. Sau bữa ăn nó nói với tôi. Này Dương, mẹ bà tỉnh rồi. Tôi thấy cô tinh thần ổn và khỏe lắm. Bà xem thế nào đến cửa hàng làm quản lý cho tôi đi chứ hả? Gì mà bà gấp gáp thế? Mẹ tôi mới tỉnh lại. Tôi muốn ở bên bà vài ngày nữa mới tính đi có được không? Thôi được rồi, vậy tôi chờ bà thêm 3 ngày nữa, hôm nay thứ 6. Vậy thứ 2 tuần sau tôi chờ bà ở cửa hàng mới khai trương của tôi. Được rồi, giờ không nói chuyện công việc nữa. Bà giúp tôi gọt hoa quả đi. Tôi tranh thủ rửa bát đũa xong rồi cùng xem phim. Được đó, vừa xem phim vừa ăn, bà rửa nhanh lên. My ở lại nhà tôi xem phim. Xem phim xong nó cùng tôi về phòng ngủ. Lúc nằm cạnh nhau My hỏi tôi. Này, anh chàng ca sĩ đó dạo này vẫn còn giữ liên lạc với bà chứ hả? Có, anh ta nói về Hà Nội giải quyết việc quan trọng gì đó, rồi lại vào lại đây. Bà nên cẩn thận với mấy tên ca sĩ biết chưa, bồ bịch ghê lắm. Tốt nhất bà nên quản anh ta cho thật chặt vào. Bà đang nói cái gì thế? Tôi và anh ta đã là gì của nhau đâu. Anh ta muốn làm gì thì làm. Làm sao mà tôi quản được? Cái bà này nói chuyện thật là buồn cười. Bà không quá mắt tôi được đâu. Nếu bà yêu anh ta rồi thì phải nhanh lên tấn công anh ta đi. Sau đó khi anh ta thuộc về bà rồi, bà phải thiết quân luật với anh ta. không cho anh ta có cơ hội lăng nhăng bên ngoài. Gì chứ, My ơi là My, bà có dừng ngay lại đi không? Thôi đi ngủ đi. Tôi nói bao nhiêu lần nữa bà mới chịu tin đây. Tôi và anh chàng ca sĩ đó chỉ là bạn thôi. Tôi mặc kệ bà đó. Bạn bè gì mà bạn bè, tôi chẳng tin. Mà thôi, tôi cũng đi ngủ đây. Nói dứt lời, tôi và My quay lưng về nhau rồi cả hai nhắm mắt lại. Nằm một lúc thì thấy con nhỏ bạn ngủ say rồi. My thật dễ ngủ. Căn bản nó là đứa vô lo vô nghĩ. Đặt lưng nhắm mắt cái là ngủ được ngay. Còn tôi thì sao có thể ngủ ngay được khi trong đầu đang nghĩ đến người mình yêu. Không biết giờ này Quyết đang làm gì, anh ấy ngủ hay là thức, có nhớ đến tôi hay không. Tôi ngồi dậy đi ra bàn, cầm điện thoại trong tay. Tôi mở tấm hình mà một lần tôi âm thầm chụp Quyết ra xem. Khoảnh khắc anh ta cười được tôi chụp được. Tôi như bị nụ cười của anh thôi miên đến mức thần trí không còn tỉnh táo được nữa, đắm chìm trong những suy nghĩ về một tương lai thật hạnh phúc đang chờ tôi phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có Em Là Tất Cả của tác giả Hoàng Kiên. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.